Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 466. Làng nhà đao, converter dung kiểu cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. 8, 75 kg. Một lần, 8, 75 kg. Hai lần, chẳng lẽ không có ai lần nữa tăng giá sao? Yên lặng phòng khách trước, Ninh Giang giơ bùa gỗ nhỏ, nhìn người trước mặt nhóm, mang trên mặt nụ cười mở miệng nghi vấn hỏi. Bất quá yên lặng tình cảnh bên trong, mọi người đều là chừng nhìn chung quanh, hiển nhiên vậy đang đợi có người lần nữa tăng giá, nhưng là mọi người cũng thất vọng, mọi người tại đây, cũng không có người lần nữa giơ lên trong tay bảng số. Ninh Giang cũng sẽ không đợi thêm đợi, trong tay mộc nện ngay tức thì rơi xuống, ầm, 8, 75 kg, 3 lần, đồng ý, chúc mừng vị tiên sinh này. Ninh Giang buông xuống mộc nện, giơ nón tay chỉ trước mặt hàng đầu một người đàn ông. Cái này mang một tia bướng bỉnh người đàn ông, mời vị tiên sinh này, đi theo chúng ta nhân viên phục vụ, về phía sau đài đổi trác. Tiền hàng thanh toán xong, hỏa hầu mang một cái ba, bên trên một cái huynh đệ xách một cái cạp, hướng đã cầm lên trên bàn gỗ vậy một bó mặt trời thần thủy. Hướng lối đi đi tới đại yến, nhanh chóng đuổi theo, sau lưng tiểu đội thứ ba hai người chiến sĩ vậy theo thứ tự đi theo. Rất nhanh bọn họ biến mất ở trong tầm mắt, Ninh Giang mang thâm ý nhìn một cái. Trước mặt không xa cái này ở điểm giao dịch gần đây đầu ngọn gió đang thịnh bang phái thủ lãnh. Có thể thấy người đàn ông cặp mắt vậy thẳng tắp nhìn về phía hắn. Trong ánh mắt lại mang một tia khiêu khích, cái này làm cho Ninh Giang nụ cười trên mặt sâu hơn. Không nghĩ tới vị tiên sinh này, lại vẫn mang tiền mặt, cái này có chút ra tà ý liệu. Ninh Giang mở miệng tăng lên phòng khách yên lặng bầu không khí. Một kiện hàng hóa bán đấu giá xong thành, mặc dù không có đến hắn dự trù giá cả, nhưng là vẫn là cần tăng lên bầu không khí, để cho tại chỗ những thứ này ẩn bên trong khách hàng. Đem bán đấu giá không khí đốt, ở vạn đạt cứ điểm, nhà để xe dưới hầm đổi trác phòng khách thành lập sau đó. Bên trong cứ điểm hoàng kim cương lưu thông, cũng đã đại đa số đổi thành thân phận trên thẻ cả thẻ thanh toán. Như vậy đem hoàng kim và kim cương tích trữ vào tay thân phận thẻ bên trong. Thuận lợi thêm an toàn, mà bây giờ cái này hỏa thần đường lão đại, đấu giá được kiện thứ nhất món đồ đấu giá, lại là dùng thật vàng đổi trác, quả thật có chút ra Ninh Giang ngoài dự liệu, dẫu sao lớn mệnh giá hoàng kim giao dịch, rất ít có người không phải cà thẻ, bây giờ bên trong cứ điểm, kim cương và hoàng kim so ca là 1:10. Cho nên, hoàng kim lưu thông số lượng rất lớn, vậy rất dư thừa, mặt trời thần thủy bán đấu giá giá cả không tính là quá cao. Ninh Giang cũng biết, dẫu sao chẳng qua là dược tề, mặc dù trọng yếu, nhưng là ở bên trong cứ điểm người sống sót trong, nó thị trường và nhu cầu cũng không phải là quá cao. Bởi vì nó có đồ thay thế, thuốc đỏ, nhưng mà ở đổi trác phòng khách lưu thông mấu chốt. Loại thuốc thần kỳ này thuốc, ở bên trong cứ điểm người sống sót trong, lưu thông đặc biệt khan hiếm mà bên trong cứ điểm thị trường nhất sôi động. Vĩnh viễn là liên quan tới vũ khí và trang bị, những thứ này có thể trực tiếp tăng cường sức chiến đấu đồ. Là để cho tất cả mọi người tại chỗ mong đợi, không để cho những người này chờ lâu đợi. Ninh Giang mở ra kiện thứ hai món đồ đấu giá mở màn. Xin mời kiện thứ hai món đồ đấu giá, chắc hẳn mọi người đều rất mong đợi điểm giao dịch vũ khí trang bị. Lần này liền thỏa mãn mọi người, đẩy xe bánh xe lăn tiếng vang lên, một cái và mới vừa rồi giống vậy ăn mặc người phụ nữ đẩy một chiếc xe ô tô đi ra. Có thể thấy nàng trước mặt trên xe đầy, một cái có chút to lớn giữ tận trường đao, yên lặng bày đặt ở vậy. Ở đỉnh mặt lộ thiên thủy tinh chiếu xuống dưới ánh mặt trời. Lóe lên ngân bạch ánh sáng, một tia sát khí đang chậm rãi phiêu tán. Mọi người ở đây, mỗi một người đều đưa cổ dài, hướng mở ra trước đài chạy đi, thẳng đến thanh kia đao bị Ninh Giang từ trên xe đẩy nắm lên tới. giơ đến trước mặt, Lang Nha đao, do Bách Luyện Thép Dòng chế tạo mà thành. Thân đao cong phơi bày một cái thích hợp nhất chém độ cong. Mà sống đao răng đầy Lang Nha vậy răng cưa, để cho thanh đao này, đang chiến đấu có thể phát huy mạnh nhất uy lực. Bây giờ bên trong cứ điểm, Bát Hoang Hàn Thông dụng rất rộng, vậy có rất nhiều người thu được Trảm Mã đao như vậy tốt đao. Nhưng là bây giờ rất nhiều bên trong cứ điểm người dị hóa cửa. Theo lực lượng giáng tăng cường tăng lớn, đối với Trảm Mã đao cái này đem mặc dù rất dài nhưng là có chút mảnh khảnh đao. Ít nhiều có chút không thuận tay, mà đây đem sắc bén độ sâu hơn Lang Nha đao, sẽ là các người tốt nhất lựa chọn. Thật ra thì ở gần đây cái này tháng thời gian, các người chắc gặp qua cây đao này đi. Không sai, điểm giao dịch tuần tra tiểu đội thứ 3 chiến sĩ, cũng sớm đã trang bị cái này thanh trường đao. Lang Nha đao và Trảm Mã đao không cùng, hơn nữa thích hợp chém và chém, bởi vì thân đao dày độ và chiều rộng, cùng với đến lưỡi đao độ cong, vậy tạo cho nó, kinh khủng kia uy lực. Tất cả mọi người tại chỗ, tầm mắt lần nữa nhìn về phía chung quanh phòng khách tản ra tiểu đội thứ 3 chiến sĩ. Có thể thấy bọn họ sau lưng từ nơi bả vai toát ra Lang Nha đao cán đao. Cái này thanh trường đao ở điểm giao dịch xuất hiện thời điểm, thì có người đi đổi trác phòng khách mua, nhưng là đổi trác phòng khách tặng lại là, nội bộ trang bị, không đáng bán ra, cái này làm cho vốn là rất thích bao nhiêu đao, sử dụng đao mọi người, vô cùng thất vọng, như bây giờ tốt đao, xuất hiện ở trước mắt, người nào, sẽ không làm kích động và hưng phấn đây, tốt lắm, ta cũng lời ong tiếng ve ngắn nói. Lang Nha đao, giá khởi đầu, 2,5 kg hoàng kim, mỗi lần đấu giá giá cả 0,5 kg dày. Bây giờ khai máy, bằng, mộc nện đụng mặt bàn giòn vang tiếng mới vừa kết thúc. Nhiệt liệt kêu giá tiếng đã tiếp liền không ngừng vang lên. 3 kg, 3,5 kg, 5 kg, giá cả tăng vọt rất nhanh. Và mặt trời thần thủy mới vừa rồi đấu giá hoàn toàn là hai cái giai đoạn vậy. Có thể thấy các bang phái nhân viên, là lần này đấu giá bộ đội chủ lực, Ninh Giang mặt nở nụ cười, không ngừng mở miệng kêu giơ tay lên đấu giá nhân viên bảng số. Không ngừng kéo theo hiện trường bầu không khí, tầm mắt từ náo nhiệt phòng khách, chậm rãi lên cao, vượt qua vậy giống vậy hưng phấn tầng 2 không gian đám người. Tiếp theo xuyên thấu qua tầng chót thủy tinh, hướng sân thượng nhìn, ba cái người đàn ông, đứng ở rơi xuống đất thủy tinh trước mặt, cúi đầu mắt nhìn xuống xuyên thấu qua kiếng, nhìn bên trong đại sảnh rõ ràng tình cảnh, náo nhiệt tiếng vang, còn có thể từ bên trong xuyên thấu tới. Tưởng Sơn ăn mặc một kiện áo ba lỗ, tập trung tinh thần đứng ở tầng chót thủy tinh vòng ngoài, nhìn thủy tinh xuống hết thảy. Bên người Khinh Ngưu, yên lặng giơ một cái dù che nắng, đè ở hắn đỉnh đầu, mà mình thân thể bại lộ ở lớn mặt trời dưới đất. Không ngừng chảy mồ hôi, nhưng là Khinh Ngưu như cũ không nhúc nhích tí nào, chẳng qua là theo Tưởng Sơn đi lại thân thể, giơ trong tay dù che nắng, giống như bảo vệ hắn chiến sĩ. Bên trên Bảo Huy ngẩng đầu lên, nhìn Tưởng Sơn mang nụ cười gương mặt. Hiển nhiên phía dưới hội đấu giá tiến hành đặc biệt thuận lợi. Để cho Tam ca đặc biệt vui vẻ. Tam ca, cái này Lang Nha đao kiện thứ hai món đồ đấu giá liền đi ra. Ta lấy là phải đợi phía sau một chút đâu. Dẫu sao cái này món vũ khí, quả thật so Trảm Mã đao càng thêm lợi hại rất nhiều. Tưởng Sơn vậy thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn Bảo Huy, như cũ mang nụ cười. Mở miệng nói, Lang Nha đao đoạn này thời gian ở bên trong cứ điểm không coi vào đâu bí mật. Tất cả người sống sót đã thấy tiểu đội thứ 3 phối trí cái này món vũ khí. Đảm bảo lưu lại cũng không có ý nghĩa. Ta còn dự định lần hội đấu giá này kết thúc, để cho Lang Nha đao ở đổi trác trong đại sảnh bắt đầu bán ra. Bất quá muốn khống chế số lượng và giá cả, dẫu sao cái này món vũ khí. Không phải người bình thường có thể mua nổi. Bảo Huy gật đầu một cái, tầm mắt nhìn về phía trong tay mình cầm cong đao, nghiền ngẫm nói, Tam ca, phía sau món đồ đấu giá sẽ không có chúng ta mấy người vũ khí đi. Cái này đem cong đao ta còn mới vừa thích ứng. Ta cũng không muốn trừ Ninh Giang mấy người, sẽ cùng người khác đụng vũ khí. Yên tâm đi, phía sau món đồ đấu giá mặc dù như cũ xuất sắc. Nhưng là cái này đem Bill Cartwanter cong đao, thành tựu các ngươi dành riêng vũ khí. Ta nhưng mà sẽ không bày ra. Bất quá, phía sau món đồ đấu giá có thể so với cái này đem cong đao. Hơn nữa hấp dẫn phía dưới những người này chú ý. Ta muốn cho những người này tích trữ ở trên người, tất cả hoàng kim và kim cương, ở lần hội đấu giá này sau đó, cũng chảy vào ta điểm giao dịch, như vậy bắt đầu ngày mai chính thức buôn bán đại sảnh nhiệm vụ, mới có thể hấp dẫn những thứ này tất cả mọi người chú ý. Mà vạn đạt cứ điểm, lần đầu tiên lớn khai hoang thời đại, cũng biết lại sắp tới, Tưởng Sơn trong giọng nói mang nụ cười. Cùng với cái loại đó vô cùng bá đạo, để cho sau lưng dơ dù che nắng khinh nghiêu, cả người không cầm được run một cái. Hắn cặp mắt mang một loại sùng bái, cùng với không cầm được hướng tới. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. HTTPS truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-văn-nang-nsi-nối-dui-ma. Hết chương.